Thiêu thân yêu nghiệt, chương 50, lễ cầu siêu đẫm ma u, 16. Góc truyện audio.com. Giờ phút này tất cả vẫn đơ não không hiểu chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có, hệ thống, này là sao? Là SCP-106, còn có tên gọi khác là The Oman. Lão già kinh dị, là một SCP thuộc phân loại Keter, cực kỳ nguy hiểm. Chất nhầy trên người lão có khả năng ăn mòn trong thời gian chậm nhưng cũng đủ sát thương. Thậm chí giết chết con người bất cứ lúc nào. Ngoài thuộc tính này, lão còn có khả năng đi xuyên không gian. Nghĩa là đi xuyên một bức tường này rồi lại bước ra từ một bức tường khác. Muốn chạy trốn hắn dường như không thể. Cái câu cuối của ngươi khiến bản thiếu nản sức quá đi. Nhưng chẳng phải hắn bị tổ chức bắt rồi sao? Ký chủ, đây là ảo cảnh, còn ý viên, nãy giờ cô vẫn đang thất thần mặc Đông Ân kéo chạy. Không phải chứ, SCP-106 sao lại ở đây? Cô biết đây là ảo cảnh, nhưng chẳng phải quá trùng hợp rồi sao? Họ chạy đến cuối ngã rẽ thứ ba thì trên vách tường gần đó xuất hiện những vệt đen đang lan rộng ra một khoảng khá lớn. Mỗi khi SCP-106 đi ra từ bức tường nào thì bức tường đó sẽ để lại vết tích. Giống như vậy đó, Đông Ân đang chạy thẳng thì lại đột ngột kéo ý viên quay đầu chạy theo hướng ngược lại. Ý viên cũng bị hành động này kéo hồn về. Quả đúng là SCP-106. Khả năng của hắn cô nhớ rất rõ. Tuyệt đối không thể để hắn tóm được. Bằng không sẽ bị hắn kéo vào không gian tối. Mà trong đó còn nhiều chất nhầy ăn mòn hơn nữa. Chết là chuyện sớm muộn. Mà cách duy nhất để giết gã chính là. Cách tiêu diệt duy nhất chính là mang hắn ra chỗ có thật nhiều ánh sáng. Phải đảm bảo rằng hắn sẽ không thể tẩu thoát. Việc này có chút khó à nha. Súng bắn không chết. Không chết. Dao đâm không chết. Càng không. Trong shop hệ thống có thứ nào dùng được không? Có, nhưng phải tốn 9.909 điểm tích phân. Ngươi gian xảo lắm, chỉ thừa dịp này để trấn lột bản thiếu thôi đúng không? Ký chủ, người lưỡng lự gì chứ? Điểm tích phân của người hiện lên tới 555.098 rồi. Mất có chút mà đã nhăn mặt. Được, ta mua, thành giao. Nhưng nó là thứ gì thế? 10 đèn năng lượng cỡ đại. Chỉ thế mà hơn 9.000. Rõ ràng ngươi đang siết cổ ta. Chấm, ký chủ, đây là khuyến mãi lắm rồi. Chứ nếu bán theo giá thị trường phải hơn 10.000. Em, chủ tớ nhà nào đó đang trả giá không khác gì mấy bà thím ngoài chợ. Thế nào rồi? Vẫn đang trong thời gian bảo trì. Chợt. Lần này lỗi không hề nhẹ a, mà nhắc tới cũng thấy hơi thiệt thòi cho người chơi 002. Nếu không có hệ thống thì không biết cô ta có tự sinh tự diệt được không? Chủ nhân đừng lo, theo báo cáo cho thấy cô ta đang làm rất tốt ở thế giới đó. Thế giới đó là gì nhỉ? Hắc đạo phải không? Dạ phải, vậy thì lần đầu trải nghiệm cũng không mấy khó khăn. Nhất là thế giới do chính cô ta tạo nên. Hẳn cốt truyện cô ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Không có hệ thống cũng chẳng sao. Được rồi, nghe nói bảng xếp hạng lần này vẫn là người chơi 007. Đồng thiếu đứng đầu. Vị nào đó hài lòng gật gật đầu. Tên đó có thiên phú. Lựa chọn của ta quả không hề sai. Mà hắn giờ ở đâu? À, hắn. Tên nhân viên lật lật quyển báo cáo trong tay. Trên mặt chợt biến sắc. Sao vậy? Chủ nhân. Hắn. Đang ở cùng thế giới với 002. Hà. Giải thích. SCP. Tên gọi của một tổ chức chuyên bắt giữ. Bảo lưu và nghiên cứu những sinh vật lạ bao gồm cả những nhân tố có khả năng bí ẩn như nhìn trước được quá khứ. Hủy diệt mọi thứ trong bán kính 20 mét. Tất cả những sinh vật đó đều được đặt tên là SCP với những dãy số đứng đằng sau theo thứ tự 001. 3.000 vì hiện tại, tổ chức đã bắt được gần 3.000 SCP trên toàn thế giới. Mới đầu, người ta cho rằng tổ chức này chỉ là sản phẩm của Creepypasta. Nhưng sau đó, danh tính của tổ chức được chứng minh là hoàn toàn có thực. Lưu ý, đây không phải tác giả tự tưởng tượng. Những ai muốn biết thêm thông tin chi tiết, thỉnh tự tìm Google lão sư. Thân, ảnh SCP-106 được cập nhật trên tiêu đề chương. Cách chương.